hóa ra là tự tại thiên ba vận cô nương, là thiên ma vô thượng, thật có thể là hắc ám sứ giả của liên minh hộ đạo chúng ta. Chẳng qua vẫn phải tỉ thí như trước, nếu không có người nào cạnh tranh với ngươi thì ngươi mới có thể được. Phụ thân ngươi dạo này tốt chứ? Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế không thay đổi sắc mặt nói. Xem ra hắn phái ngươi tới đây cạnh tranh là đồng ý yêu cầu của ta ha. Tự tại thiên cũng sẽ gia nhập liên minh hộ đạo sao? Đúng vậy, cha ta hiện giờ đã tiến vào địa ngục ma hắc ám sứ giả, nói chuyện với một số lãnh chúa địa ngục tổ chức hội nghị ứng phó với đại kiếp nạn trong thiên địa sắp tới. Bà vẫn nói, toàn bộ quân đoàn tự tại thiên đều giao cho ta, tất nhiên là ta đã gia nhập liên minh hộ đạo. Web on, cách chương.